Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52. Từ Thành Phong nghi hoặc nhìn thấy Từ Hạo Thiên dáng vẻ khẩn trương, hai nữ trên mặt tái nhợt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Còn không phải ngươi tạo thành? Bạch Tố Trinh mỉm cười lườm hắn một chút. Hạo Thiên ca ca, chuyện là như thế này. A, cái kia ta thật lợi hại như vậy sao? Từ Hạo Thiên há to mồm, nguyên lai mình xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đậu xanh rau má. Ghê gớm, ghê gớm, cái kia hai người không có sao chứ? Lúc nào có thể khôi phục tu vi? Không có việc gì, cho chúng ta thời gian 3 tháng là có thể. Quan nhân không cần phải lo lắng. Cái gì? 3 tháng? Đây cũng quá dài ra đi. Trong thời gian này có cường giả tìm đến phiền phức làm sao bây giờ? Không được, ta phải đem các ngươi tu vi bù lại. Hẳn không có vấn đề chứ? Huống hồ chỉ có nghịch thiên linh dược mới có thể nổi lên tác dụng. Nghịch thiên linh dược. Hắc hắc, hai vị mỹ nữ mời xem cái này là cái gì? Nghĩ không ra a, vốn là nhìn không thuận mắt ngọc hoa đan, nhanh như vậy liền đem ra dùng. Ngọc hoa đan, quan nhân ngươi từ nơi đó lấy được? Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà hai nữ thấy một lần Từ Hạo Thiên trong tay ba cái xanh mờ mờ đan dược, nhất thời lên tiếng kinh hô. Hắc hắc, giữ bí mật. Bạch Tố Trinh ba tên cường giả tu vi tại ăn vào ngọc hoa đan về sau, trong nháy mắt phục hồi, hơn nữa còn hơi có tăng thêm, để cho ba người cao hứng không thôi. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt nhiệt thiết rất nhiều. Bạch Tố Trinh hai nữ còn tốt, Từ Hạo Thiên cầu còn không được, nhưng là cửu đầu nguyên thánh ánh mắt trực tiếp để cho hắn không để ý đến. Sao sao, cái gì ánh mắt, coi là lão tử là cơ lão a? Là cơ lão cũng không tìm sư tử, chịu không được. Một ngày này, bởi Từ gia cùng Tần gia tạo thành đội xe cuối cùng đến một cái thành nhỏ. Tam tiểu tử, phía trước tòa thành nhỏ này gọi là Khúc Thành, tạm thuộc về Cù Châu quản hạt. Nếu như chúng ta muốn đi Cù Châu nhất định phải đi ngang qua Khúc Thành. Từ Hạo Thiên đứng ở xe, viên trên đang tại nhìn về phương xa. Một cái vang dội âm thanh bất thình lình ở bên tai vang lên. Tộc lão a, đã như vậy, chúng ta trực tiếp xuyên qua là được. Từ Hạo Thiên nhìn lại, nhưng là Từ Thành Phong tộc lão dục ngựa đi tới phụ cận. Bởi vì mấy ngày trước đây giữa hai người náo động lên tình huống, Từ Thành Phong vì hòa hoãn giữa hai người cách ngăn, mới nhắm mắt lại trước đáp lời. Một màn này nếu để cho cái khác từ gia tộc người thấy được, không chừng cùng chấn kinh bao nhiêu lần cằm. Bất quá tại Từ Khôi cùng Từ Ninh Tuyết trong mắt quá bình thường cực kỳ. Giờ này ngày này Từ Hạo Thiên đã kim phi tích bì, như ông nhà họ Tần cái này thiên môn cảnh cao thủ đều muốn vẻ mặt vui cười đối lập. Huống chi chỉ có địa giai cảnh Từ Thành Phong, đi ngang qua Khúc Thành chỉ sợ có chút quanh co. Bởi vì Khúc Thành có một cái phụ thuộc vào tông môn tu tiên gia tộc, không khéo là cái này họ Triệu gia tộc y theo phụ môn phái chính là Linh Khê Tông. Từ Thành Phong tộc lão một mặt ngưng trọng nói ra, thì tính sao? Hắn nếu không phục tùng, đem hắn đánh phục không được sao? Tộc lão, ngươi là hy vọng chúng ta Từ gia trở thành vạn người chú mục tồn tại, vẫn là uốn tại Vũ Châu cả một đời bị người giẫm ở dưới chân đâu? Hiểu nói cho ngươi biết, ta có thể chỉ huy Từ gia đạp vào một đại đội ngươi cũng không dám tưởng tượng độ cao. Mà bây giờ đem tông môn giẫm ở dưới chân chỉ là bắt đầu mà thôi. Tốt, ha ha, ta tỉ can trong lòng vương giả chính là cái này bộ dáng. Xem ra ta phúc trí tâm linh, lựa chọn tìm tới lao đến đại nhân ngươi xem như một người vô cùng hắn chính xác lựa chọn. Ngươi là làm cái gì? Mau mau rời đi. Ngay tại thúc cháu hai người cao giọng nghị luận thời điểm, một cái thanh âm vang dội bất thình lình từ tiền phương truyền tới. đồng thời hộ vệ âm thanh cũng vang lên. Ha ha ha, tỷ can ngươi đã đến, ta đã chờ ngươi rất lâu. Từ Hạo Thiên nghe xong thanh âm này, kích động trong lòng vô cùng, vội vàng nhảy xuống xe viên bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Từ Thành Phong tộc lão thấy vậy, quá sợ hãi, chẳng lẽ lại có cường giả tìm tới lao đến Tam tiểu tử tới. Cái này sao có thể? Tam tiểu tử là mình nhìn xem lớn lên, vô luận là mới có thể còn là tu luyện tư chất đều số trung đẳng liệt kê. Nếu như không có ngoài ý muốn, đời này của hắn cũng liền dừng bước tại phàm hải cảnh. Thế nhưng là ngắn ngủn thời gian mấy tháng, hắn không nhưng cảm giác tỉnh siêu cấp huyết mạch, còn hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy chủ động tới tìm nơi nương tựa. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình thu được một vị nào đó thượng cổ đại năng truyền thừa? Hoặc là cái nào đó thượng cổ đại phái bí mật? Từ Thành Phong tộc lão nhìn xem Từ Hạo Thiên sải bước đi về phía trước thân ảnh, trong mắt không ngừng mà lóe ra nghi ngờ quang mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.